Chương 1565, Quốc vương nhân tử. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm hai chiếc 100m thuyền lớn bắt đầu chậm rãi lái vào Hải Diêm thành cảng khẩu, trên thuyền đứng đầy người. Theo phục sức trên đó có thể thấy được bọn hắn là đến từ ở Cẩn Vương quốc các nạn dân, nhưng là trên mặt bẩn đồ vật đã không thấy, khí sắc QNZ phá lệ tốt, nếu không phải quần áo trên người, cũng sẽ không cho rằng là nạn dân. Hù phẹt theo phiêu đông nhiên trong tay tiếp nhận nhóm người này thời điểm, bọn hắn vẫn là 10 điểm gầy yếu, trải qua nhân ngư các chiến sĩ một tuần lễ phân phát đồ ăn, bọn hắn đã bắt đầu chậm rãi khôi phục trạng thái. Đặc biệt là có tiểu hải tử, đã bắt đầu sức sống tràn đầy, trên mặt mỗi người cũng phù lộ vẻ chờ mong. Trước đó nếu như nói bọn hắn bởi vì đối Hải Diêm Thành không hiểu rõ mà lo lắng, vậy bây giờ có thể nói là hoàn toàn không lo lắng. Dù sao người có dụng tâm khác cũng sẽ không thật xa tới cứu trợ bọn hắn, hơn nữa còn cho mỹ vị như vậy đồ ăn, mà lại là tại cái này ngày tuyết rơi nặng hạt thời điểm, nghĩ như thế nào cũng không thể nha. Trên bong thuyền nạn dân thấy được Hải Diêm Thành cảng khẩu, cả đám đều bắt đầu thảo luận. Các ngươi mau nhìn à, Hải Diêm Thành bến tàu thật là tốt đẹp mới a, đúng vậy à, nhìn xem hẳn là tốn không ít tiền à, mà lại có thật nhiều kỵ sĩ a, Hải Diêm Thành hẳn là rất giàu có a, còn không phải sao, các ngươi nhìn thấy không, có hai cái cảng khẩu đâu, cũng đậu đầy thuyền. Ta lần này thật lựa chọn đúng. Cùng loại này tiếng thảo luận bên tai không dứt. Hai chiếc người trên thuyền tất cả đều tuôn ra đứng tại trên bong thuyền, có chen không lên chỉ có thể làm chờ lấy người ở phía trên xuống tới. Nửa giờ sau, hai chiếc thuyền toàn bộ tại quân dụng cảng khẩu đỗ, hai đội sĩ binh xuống tới, bắt đầu làm kiểm tra công việc. Cùng lúc đó, cách quân dụng cảng khẩu không xa địa phương, còn thiết lập một cái giản dị lều, lều bên trong trưng bày mấy cái bàn, phía trước cũng ngồi đầy người. Sĩ binh cầm loa cất giọng hô, toàn bộ người chú ý, xếp hàng xuống thuyền, không muốn xô đẩy, toàn lực phối hợp sĩ binh kiểm tra công việc. Không đợi các nạn dân kịp phản ứng, sĩ binh tiếp tục nói, thông qua kiểm tra về sau, toàn bộ xếp hàng đi vào làm đăng ký xong sau sẽ có người mang các ngươi đi nên đi địa phương. Các nạn dân cả đám đều 10 điểm hoang mang, nhưng vẫn là chiếu vào loa bên trong đi làm. Ngoan ngoan xếp hàng xuống thuyền, ai cũng không dám chen chúc, lại không dám tùy ý chạy loạn. Tại đá vụn thành đến bây giờ những ngày này, bọn hắn đã xong hoàn toàn thể nghiệm qua, chỉ cần tuân thủ quy củ, phục tùng mệnh lệnh, liền có thể thu hoạch được ăn, còn có thể bị sĩ binh hảo hảo đối đãi. Tương phản những cái kia tính khí nóng nảy, cùng sĩ binh đối nghịch, thường thường cũng không được chia đồ ăn, tình tiết nghiêm trọng, còn bị trực tiếp nửa đường buông xuống đâu. Xuống thuyền các nạn dân bị chia làm mấy đội, các binh sĩ tiến lên bắt đầu soát người kiểm tra, mặc dù nói ở trên thuyền thời điểm liền kiểm tra qua, nhưng vẫn là muốn làm đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mỗi cái nạn dân bị đã kiểm tra về sau, đều sẽ bị hỏi thăm ngươi am hiểu làm cái gì có phải hay không thợ mộc, thợ đá loại hình vấn đề, về sau lại bị an bài đến trong dạp đặc biệt thông đạo đi xếp hàng. Không sai. Những này lập nên giản dị lều chính là dùng để đăng ký, trừ đinh đăng ký nạn dân danh tự, tuổi tác bên ngoài, chính là muốn đăng ký nghề nghiệp của bọn hắn cùng am hiểu đồ vật, đến lúc đó thuận tiện phân phối làm việc. Các nạn dân cả đám đều thông qua được sĩ binh sơ bộ kiểm tra, đi tới chỗ ghi danh, công tác nhân viên ngồi ngay thẳng. Thậm chí có mang theo kính mắt, đang đánh giá xếp hàng người, bọn hắn một người một câu hỏi. Người tên là gì, tuổi tác bao lớn, trước đó ở nơi nào am hiểu làm cái gì, trong nhà có bao nhiêu người, thân thể khỏe mạnh sao? Rất nhiều vấn đề mặc dù rất đơn giản, nhưng cũng là rất ngay thẳng. Loại này biện pháp có thể rất mau đem bọn này nạn dân đại khái phân loại ra. Tỷ như nói thợ thủ công, thợ mộc liền sẽ được an bài đến tương ứng ngành đi làm việc, mà thợ săn, nam tử trẻ tuổi thì sẽ bị an bài đi phỏng vấn nhận lời mời sĩ binh. Đội tuần tra, cái khác khéo tay người liền sẽ được an bài đi công xưởng. Còn có sẽ biết chữ thì là mặt khác có sắp xếp, biết chữ nhiều thì sẽ bị an bài đi một chút đối văn hóa có yêu cầu mặt tiền cửa hàng đi làm. Tiểu hai từ đây cũng sẽ sắp xếp người đưa đi trường học biết chữ loại hình. Một bộ này quá trình xuống tới 10 điểm chặt chẽ, mỗi một cái phân đoạn đều là 10 điểm có cần phải, thiếu một thứ cũng không được. Các nạn dân cũng được an bài đến lều hàng phía trước đội, cả đám đều nghi ngờ nhìn xem phía trước, không biết rõ làm như vậy có ý nghĩa gì, có người liền bắt đầu líu díu trò chuyện. Các ngươi nói bọn hắn dạng này là muốn làm gì không biết rõ, có thể là muốn lưu lại một chút thợ mộc. Thợ đá loại hình á vậy dạng này có phải hay không không cần chúng ta, ta có thể cái gì cũng không biết. Không thể nào bọn hắn cũng nói sẽ toàn bộ tiếp nhận chúng ta. Một vị nạn dân đi đến một tên đăng ký nhân viên trước mặt, nói, ta cái gì cũng không biết, các ngươi có phải hay không muốn đuổi nhóm chúng ta rời đi nơi này. A đăng ký nhân viên sửng sốt một cái, không nghĩ tới đối phương đi lên liền bô bô nói một đống, ngươi trước tỉnh táo một cái. Nhóm chúng ta không nói muốn đuổi các ngươi ly khai cái này, vô luận là ai đều có thể tại Hải Diêm Thành tìm được việc làm, có thể ta cái gì cũng không biết, làm sao tại Hải Diêm Thành tìm việc làm nữa tên kia nạn. Dân tiếp tục hỏi. Đăng ký nhân viên ra hiệu nạn dân tỉnh táo, nói, mỗi người đều có thể tại Hải Diêm Thành tìm được việc làm, vô luận ngươi biết cái gì, chỉ cần không phải tay ngươi chân cũng không thể động. Vậy liền đều có thể tìm được việc làm. Lần này đến phiên nạn dân giật mình, nói, thật sao thật cái gì cũng không biết người, cũng có thể tại Hải Diêm Thành tìm được việc làm không sai, nhóm chúng ta thành chủ là sẽ không gạt người, đã bằng lòng tiếp nhận các ngươi, QNZ bằng lòng mỗi người các ngươi đều có thể có công việc, đó chính là nhất định có công việc. Đăng ký nhân viên kiên nhẫn nói, hiện tại từng cái thành thị cũng tại nhanh chóng phát triển, mỗi cái thành thị cần nhân thủ cũng rất nhiều, đám này nạn dân chỉ là tạm thời điền vào cái này thâm hụt, kỳ thật cần người còn muốn càng nhiều. Chỉ cần không phải gãy tay gãy chân người tàn tật, liền đều có thể tìm được việc làm, như cái gì tất cả đại công phường, đánh bắt đội, sửa chữa tường thành, trải đường chờ đã. Cũng phải cần đại lượng nhân thủ. Tạ ơn thành chủ đại nhân nhân từ. Nạn dân kích động nói. Cũng muốn cảm tạ quốc vương bệ hạ, đây cũng là phân phó của hắn. Đăng ký nhân viên mỉm cười nói. Vâng, quốc vương bệ hạ nhân từ ta nhất định sẽ không quên. Nạn dân kích động nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.